Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Nam Điện Ba Điện Hạ. Khổng Quyền chết rồi, chết ở U Môn Vệ Sát Hạch bên trong. Hắn bởi vậy giận chó đánh mèo với hết thảy tham gia môn vị khảo hạch người. Mỗi một cái đi ra tứ tượng điện người đều là hắn đối tượng hoài nghi. Sao xui meng, là mấy ngàn năm, hắn chỉ có này một đứa con trai. Hao phí vô số tâm huyết, dốc hết hết thảy, vì bồi dưỡng được một truyền nhân, kéo dài đèn nhang, nhưng là chết ở một sát hạch bên trong. Hắn có thể nào nhẫn, coi như là đắc tội Nam Điện, đắc tội Tây Điện, Bắc Điện, hắn hôm nay đều phải tìm ra cái kia một giết con trai của hắn người. Nói, các người ai giết con trai của ta, đứng ra, ta chỉ giết ngươi một người, nếu như không có người, các người đều phải chết. Lỗ Thật nói rằng, ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào một đám người trên người, nhiệt độ chung quanh đột nhiên thăng, một vùng trời đều phảng phất biến thành một hỏa lô, bọn họ chính là tại đây hỏa lô trung ương, con trai của ngươi chết rồi. Quản ta Nam Điện chuyện gì, muốn giết ta Nam Điện người, trừ phi ngươi giết ta. Phùng Phong nói rằng, một bước, đứng tinh thuyền trước, nhìn về phía Lỗ Thật, gương mặt nghiêm nghị, chu vi có cuồng phong phun trào, giống như đạo lệch trời, đem Lỗ Thật ngăn ở một mảnh trời tế. Trên thuyền một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, bọn họ có thể thấy. Phùng Phong tuy mạnh, nhưng cũng không phải ngọn lửa này hoàng giả đối thủ. Tất nhiên là không cản được người này. Con trai của hắn chết rồi. Một hoàng giả con trai. Tại sao sẽ ở U Môn Vệ Sát Hạch bên trong? Lẽ nào không có ai bảo hộ sao? Hắn đã chết, quản chúng ta chuyện gì? Chẳng lẽ như vậy đã nghĩ để chúng ta vì hắn nhi tử chôn cùng sao? Trước tiên đừng hoảng hốt. Đây là Bắc Xuyên Tinh, chúng ta đều là thông qua U Môn Vệ khảo hạch người. Hắn tất nhiên phải không dám tùy ý giết. Một đám người nói rằng, nhìn giữa bầu trời Lỗ Thật, đều là gương mặt nghiêm nghị, trong lòng đè nén phẫn nộ. Tinh thuyền một bên, Diệp Linh cùng Cố Phàm cũng nhìn tình cảnh này. Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, Cố Phàm nhưng là gương mặt nụ cười. Một hoàng giả con trai, có mạnh như vậy hậu thuẫn, lại bị người giết chết ở U Môn Vệ Sát Hạch bên trong. Thực sự là phế a, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tài nguyên. Nếu để cho ta, Cố Phàm nói rằng, nói đến Khổng Quyền, gương mặt xem thường, lời nói một nửa, còn chưa nói hết, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là suy nghĩ một chút. Để sát vào Diệp Linh một ít, trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Linh, tài vạ đến nơi, người vẫn như thế bình tĩnh, người kia không phải là người giết chứ? Cố Phàm nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, ngẩn ra, cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi đoán, ngoặc kép, sẽ không thật là ngươi đi. Tự nhiên không phải, không tin, hai người. Ở xung quanh một đám người trong mắt, cứ như vậy bàng như không người nói rồi lên, phảng phất là không thấy phía chân trời một bên Lỗ Thật. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là một trận ngây người. Lỗ Thật, người nghĩ rõ ràng, động ta Nam Điện người hậu quả. Ta Nam Điện mặc dù ẩn nấp tị thế, không cùng ba điện tranh chấp, nhưng là không phải có thể tùy ý bắt nạt. Nước đổ khó hốt. Ngươi là một người thông minh, nên rõ ràng, Phùng Phong đứng lặng tinh thuyền trước, nhìn Lỗ Thật, lạnh nhạt nói, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không sợ hãi, ta không thể giết bọn họ, vậy ta nhi lại nên làm gì, lẽ nào con trai của ta đáng chết sao? Lỗ Thật nói rằng, khủng bố liệt diễm, thiêu đốt một vùng trời, hắn liền đứng ở nơi này một vùng trời bên trong. Nhìn Lỗ Thật, nhìn xuống toàn bộ tinh thuyền, trong giọng nói đè nén phẫn nộ, tựa như lúc nào cũng muốn giáng lâm. còn sót lại cuối cùng một điểm lý trí để hắn khắc chế chính mình. Vẫn như cũ che lấp hắn không được sát ý trong lòng. Võ đạo một đường, vốn là đi ngược lên trời. Ai có thể bất tử? Con trai của ngươi chết rồi. Chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Coi như cha ra được. Giết cái kia một người. Con trai của ngươi cũng vẫn không sống nổi. Người chết đã qua. Người sống trường lưu. Huống hồ nơi này chỉ có hơn 300 người. Mà thông qua khảo hạch người tổng cộng có 1 vạn người. Ngươi như thế nào tin chắc người ngươi muốn tìm liền ở ngay đây? Phùng Phong nói rằng, một câu nói, làm cho Lỗ Thật ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là tỉnh táo một ít, có điều sát ý nhưng là một điểm không có hạ thấp. Ánh mắt rơi vào tinh trên thuyền, từ tinh trên thuyền trên người mỗi một người xẹt qua, để ta tin tưởng có thể, để cho bọn họ mỗi người đều đi ra tinh thuyền. Để ta hỏi dò một phen, như đều thông qua khảo nghiệm của ta, các người chính là có thể từ nơi này trôi qua. Nếu không, liền đều lưu lại. Lỗ Thật nói rằng, nhàn nhạt nói, không có chứa một điểm thương lượng ngữ khí, làm cho Phùng Phong ánh mắt ngưng lại, trầm mặc hồi lâu. Giữa lúc hắn muốn hồi ứng thời gian, một tiếng đàn lại trong thiên địa vang lên, rất nhẹ, rất cạn. Tựa hồ là không cẩn thận chạm được dây đàn phát ra âm thanh. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Cong, lại là một tiếng đàn. Từ đại địa vang lên, một đám người nhìn về phía đại địa linh nhũ trên. Thấy được một cô gái, bạch y, ngồi trên một mảnh sơn tuyền bên trên. Một viên thanh tùng bên dưới, bên cạnh còn nằm một con bạch hổ. Trước người của nàng bày đặt một cái cầm, trên đàn không hề có một chút hoa văn, tựa hồ chính là một cái thực mộc, không có bao nhiêu đánh bóng, kết nối với mấy cây dây đàn, chính là thành một cái cầm. Nàng mang theo khăn che mặt, không nhìn thấy mặt nàng, thế nhưng ngờ ngợ lộ ra một điểm khuôn mặt, chính là biết nàng nhất định là một thần tiên người. Trong, ngồi trên này, tựa hồ là đang tu luyện, đi, hoặc là chết, thanh âm nhàn nhạt, từ trong miệng nàng nói ra, vang vọng đất trời, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, đi, hoặc là chết, nàng là đang nói chuyện với ai, chẳng lẽ là hắn, tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Lỗ Thật. Lỗ Thật quanh thân hỏa diễm bốc lên, nhìn trên mặt đất đánh đàn nữ tử. Nhưng là bớt phóng túng đi một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, vẫn như cũ không hề dám cam, nhìn về phía tinh thuyền, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, cho người 3 tức thời gian, thanh âm nhàn nhạt, vang vọng thiên địa, tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng lại, Lỗ Thật càng là trong nháy mắt ánh mắt biến hóa vô số lần. Cuối cùng ở ánh mắt của mọi người chạm đích lướt về phía chân trời. Không có vượt qua 3 tức thời gian, tinh thuyền bên trên, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ, bao quát Diệp Linh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Cố Phàm cũng thay đổi một bộ người đứng xem dáng dấp. Nhìn về phía trên mặt đất đánh đàn nữ tử, Tam Điện Hạ, một thanh âm vang lên, là Phùng Phong, Nam Điện Sứ Giả, bảo vệ tinh thuyền Hoàng Giả. Hắn nhìn trên mặt đất nữ tử, càng là khom người thi lễ một cái, một đám người cho dù vẻ mặt chấn động, Tam Điện Hạ, chẳng lẽ hắn là Nam Điện Điện chủ đệ tử thân truyền? Có thể gọi chi điện dưới, cũng chỉ có 4 điện điện chủ thân truyền đệ tử có tư cách này. Nam Điện Điện chủ tam đệ tử, cư nhiên như thử mạnh, Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt vi ngưng, một câu nói. Vài chữ, làm cho một hoàng giả chật vật mà chạy. Đây mới là cuồng, đây mới là cường giả. Không nhìn quy tắc, tự thân chính là quy tắc. Nhìn nàng, thời khắc này, Diệp Linh trong lòng càng là hiện ra chiến ý. Thiên tài, đây mới là thiên tài. Tinh không yêu nghiệt tồn tại, có thể cho hắn chân chính áp lực người. Thời khắc này, Diệp Linh trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có nàng. Nội tâm một luồng ý chí chiến đấu dày đặc đang thiêu đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.